Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 750, chương 780, tới Bắc Cương. Đình Úy Quân cuồn cuộn xuất hành, chạy thẳng tới U Châu. Lần này, tất cả mọi người đều không ngồi xe, mà là cưỡi ngựa đi đường. Mặc dù từ U Châu đến Ký Châu chặng đường không thể nói đặc biệt xa xôi, nhưng mà Lý Sất một hơi thở cũng không muốn trì hoãn. Lý Sất thật ra thì trong lòng rõ ràng, lão Trương chân nhân nói mộng, chỉ là muốn đối hắn nói gì một cái cớ mà thôi. Lão Trương chân nhân người ở núi Long Hổ, nhưng tâm kết thiên hạ, cái này là không thể nghi ngờ chuyện, mà muốn đoán được hắc võ người có thể sẽ ở năm nay xuôi nam, cũng là căn cứ hơn phương diện nhân tố suy đoán biết được. Lý Sất và Trường Mi đạo nhân hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy, đối với như thế nào để cho người tin phục chuyện Lý Sất tự nhiên biết rõ. Ví dụ như Trường Mi đạo nhân ở Ký Châu bảy huyện bên trong cũng bị dự là Trường Mi chân nhân, thì thật là lão nhân gia ông ta đạo pháp cao thâm. Tầm thường dân chúng nhìn như thần hồ kỳ thần đồ, thật ra thì đều có lý khả tuân. Ví dụ như lão Trương chân nhân đối Bắc Cương thế cục phán đoán, hắc võ mới mồ hôi hoàng hào phóng có thể địch đã mấy luật đã tức vị mấy năm, dần dần cầm hướng quyền vững vàng chộp vào trong tay hắn, loại bỏ đối lập, dọn dẹp tai họa ngầm, mà hắn lại cùng triều đại mồ hôi hoàng cũng không khác biệt, lập chí cướp lấy Trung Nguyên thiên hạ. Mà lúc này Trung Nguyên, nhưng đã thời điểm mấu chốt nhất đến rồi, chư cường chia nhỏ thiên hạ, hỗn chiến không ngừng, như vậy cơ hội, đối với hắc võ người mà nói, là ngàn năm một thuở, lại kéo mấy năm, Trung Nguyên liền có thể khôi phục nhất thống, đến lúc đó hắc võ người còn muốn xuôi nam liền tuyệt không phải chuyện dễ. Suy nghĩ một chút xem, cái nào triều đại khai quốc quân, không phải bách chiến lão binh. Suy nghĩ một chút xem, cái nào triều đại khai quốc quân, không phải thánh minh hiền đạt. Lý Sất vẫn luôn không có phân tâm Bắc Cương chuyện, là bởi vì là có Hạ Hầu ở đây, cho nên muốn đúng là thực ít đi chút. Lúc này bị lão Trương chân nhân nhắc nhở sau đó, Lý Sất liền ý thức được, hắc võ người một khi xuôi nam liền có thể là toàn bộ Trung Nguyên tắm máu tai ương. Đội ngũ dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới U Châu, mới biết Hạ Hầu Trác đã tự mình mang đám người chạy tới Bắc Sơn Quan. Bắc Sơn Quan là hắc võ người xuôi nam lựa chọn thứ nhất. Đối với Trung Nguyên mà nói, nơi này là trọng yếu nhất môn hộ chi địa. Sở dĩ hắc võ người mỗi lần xuôi nam đều lựa chọn tấn công Bắc Sơn Quan, là bởi vì nơi này địa thế tiện việc binh lực mở ra. Trừ Bắc Sơn Quan ra, những thứ khác thành quan ra, địa vực đều không coi là rộng rãi. Có lại là ở thung lũng bên trong, hắc võ người vốn cũng không giỏi về tấn công thành, mà giỏi về bình nguyên dã chiến. Cho nên để cho bọn họ ở binh lực không cách nào triển khai địa phương công thành, tương đương với khó lại càng khó hơn. Bắc Sơn Quan ngoại bên chính là một phiến rộng rãi bình nguyên. Địch nhân cỡ lớn khí giới công thành có thể thi triển. Lý Sất bọn họ biết được tin tức sau đó, không có chút nào dừng lại, lại từ U Châu chạy tới Bắc Sơn Quan. Hơn ngày sau, Bắc Sơn Quan nội thành cửa thành, Hạ Hầu Trác đứng ở đó chờ Lý Sất đến. Ở Lý Sất đến U Châu trước, cũng đã phái người đi U Châu trước thời hạn cho biết Hạ Hầu Trác hắn muốn tới. Người đưa tin đến U Châu sau không gặp Hạ Hầu Trác, lại chạy tới Bắc Sơn Quan báo tin. So Lý Sất mấy ngày trước đến nơi này, thành quan cửa, thấy xa xa xuất hiện một chi kỵ binh, Hạ Hầu Trác khóe miệng liền không tự chủ được hơi dơ lên. Đã có 2 năm không thấy cái tên kia. Lý Sất từ trên chiến mã nhảy xuống, mau đi mấy bước đến Hạ Hầu Trác trước mặt. Hai người đối mặt chốc lát, sau đó liền vui vẻ cười to đứng lên. Phía sau, Dư Cửu Linh có chút cảm khái nói: "Đại ca, không phải ta gây chuyện, mà là ta quả thật cảm thấy đương gia và Hạ Hầu mới xứng đôi." Cao Hy Ninh nói: "Gây chuyện dấu vết rõ ràng như vậy, ngươi còn nói không phải ngươi thêu dệt chuyện." Dư Cửu Linh hì hì cười lên: "Nếu như ta cũng có Hạ Hầu như vậy một người đại ca tốt biết bao nhiêu." Cao Hy Ninh nói: "Ngươi nói là ta không xứng sao?" Dư Cửu Linh, y dài. Cao Hy Ninh thở dài nói. Một hồi ngươi nghĩ xong xuống ngựa từ đâu bên đi xuống. Nếu như bởi vì hạ sai rồi phương hướng mà bị ta xử theo quân pháp. Cái này cũng không thật tốt. Dư Cửu Linh, ta ở trên lưng ngựa cho đại ca biểu diễn một chút dập đầu đi. Cao Hy Ninh cười nói. Ngươi ở ngựa trên lưng biểu diễn một chút dựng ngược ta sẽ bỏ qua ngươi. Dư Cửu Linh thở dài nói. Đương ra đại ca kia như thế nào cùng đại ca ta so. Đại ca ta, xinh đẹp như hoa, người như trời tiên vậy. Phải nói tướng mạo diện mạo, dõi mắt cổ kim, tuyệt không một người có thể so với. Phải nói vóc người, giảm một phần thì gầy bổ sung một phần thì mập, hoàn mỹ không sứt mẻ. Nếu như ai nhắc tới trên đời còn có bất kỳ một người nào cô gái có thể cùng đại ca ta so sánh, ta liền cùng hắn liều mạng cái mạng này. Bảo vệ đại ca ta đệ nhất thiên hạ mỹ nhân danh tiếng là ta sứ mạng. Ta sinh là đại ca người chết là đại ca quỷ. Cao Hy Ninh bả vai cũng run lên. Lạnh, Dư Cửu Linh nói. Mau, cầm Ninh Vương quần áo lột cho đại ca ta phủ thêm. Cao Hy Ninh, ha ha ha, Dư Cửu Linh lòng nói nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Cuối cùng là lại tránh thoát một kiếp. Tình huống như thế nào? Lý Sất hỏi Hạ Hầu Trác. Hạ Hầu Trác nói, ta đã tận lực nhiều an bài trinh sát đi phía Bắc hỏi dò. Hôm qua có tin tức trở về, nói là đi Bắc 20 dặm thôn vô ích, người địa phương không biết đều đi địa phương nào. Chúng ta trinh sát không dám dựa vào quá gần, bởi vì không hề thiếu hắc võ binh lính ở đó phòng bị. Lý Sất khẽ cau mày, thôn vô ích, hắn suy tư sau một hồi nói, lại an bài trinh sát nhìn chằm chằm cái thôn đó. Nếu như hắc võ đại quân phải tới, không cần phải thanh trừ sạch sẽ một cái không có chút quan hệ nào thôn. Trừ phi, Hạ Hầu Trác chợt kịp phản ứng. Trừ phi có người muốn đem cái thôn đó làm hắn chỉ huy chi địa. Là chư quân khu vực trung tâm. Đó có thể là hắc võ người lần này xuôi nam chủ tướng muốn chỗ ở. Lý Sất ừ một tiếng. Hắc võ người không nghĩ tới chúng ta sẽ trước thời hạn an bài trinh sát dò xét. Cho nên chúng ta thật ra thì có cơ hội. Hạ Hầu Trác nói. Nếu không, Lý Sất lập tức cười lên. Được. Vì vậy, ở vừa mới tới Bắc Sơn Quan không lâu, Ninh Vương đổi lại thám báo quần áo. Và chủ tướng Hạ Hầu Trác hai người. Chỉ mang mấy chục tên tinh nhuệ thân binh rời đi cửa khẩu. Loại chuyện này, nói ra đại khái vậy không mấy người tin. Nếu như đổi lại người khác nói. Sẽ không như Hạ Hầu Trác như nhau nói ra nếu không ba chữ kia tới. Nếu là đổi lại người khác nói, cũng sẽ không như Lý Sất như nhau gật đầu nói được. Cái này hai tên à hoàn toàn cũng không đem mình thân phận coi ra gì. Vậy bên ngoài thôn, một phiến bụi cỏ bên trong, Lý Sất và Hạ Hầu Trác hai người nằm ở đó nhìn. Trong thôn bên trong thỉnh thoảng có thể thấy hắc võ người binh lính qua lại đi qua. Nhưng là bên ngoài thôn lại không có ở trên mặt nổi thấy người. Bọn họ là sợ bại lộ. Hạ Hầu Trác thanh âm rất thấp hỏi một câu. Lý Sất gật gật đầu nói. Càng như vậy, chúng ta suy đoán càng có thể là đối. Thanh trừ sạch sẽ thôn. Bên ngoài cũng không thiết lập trọng binh canh giữ lần này lãnh binh mà đến người sợ là thân phận. Hiển hách, nếu là có cơ hội làm một làm, Hạ Hầu Trác nói. Cũng chỉ là xem mà thôi. Nào có cái gì cơ hội. Trước thời hạn phái tới người cũng là một đám tiểu lâu la. Đến khi vậy mọi người lúc tới. Hắc võ đại quân vậy đến. Chỗ này chính là tối thiểu mấy chục vạn đại quân trung quân doanh trại. Lý Sất thở dài nói. Vậy không phải là không có biện pháp. Hạ Hầu Trác hỏi. Vậy ngươi ngược lại là nói à. Lý Sất cười hắc hắc cười. Chỉ trong thôn một phương hướng. Hạ Hầu Trác theo Lý Sất chỉ phương hướng nhìn sang. Không có gì đặc biệt. Cao mày lại cẩn thận nhìn một hồi. Sau đó rõ ràng. Giếng nước. Hạ Hầu Trác nói. Ở trong giếng đầu độc. Lý Sất thở dài nói. Ngươi là nghe câu chuyện nhiều sao? Hạ Hầu Trác. Ta nghe câu chuyện còn không nhiều là ngươi nói. Lý Sất cười hắc hắc cười nói. Trong giếng đầu độc có hay không dùng? Có ba cái tiên quyết điều kiện. Một là thời gian, chúng ta hiện tại đầu độc đi vào. Đừng nói thời gian quá lâu. qua cái trời vậy cũng không sao dùng. Thứ hai là lượng thuốc, ném vào nhiều ít thuốc mới có thể có dùng. Dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Hạ Hầu Trác gặp hắn dừng lại một tí, hỏi, thứ ba đâu? Lý Sất thở dài nói, xem vận khí, nếu như dưới đất nước là lưu động, ví dụ như giống như là dưới đất có một con sông như nhau đang chảy, đầu độc đi vào ý nghĩa cũng không lớn. Hạ Hầu Trác nằm sấp mệt mỏi, trở mình, nằm xuống tới, ta nghe nói, đại sở trong hoàng cung nước giếng cũng uống không được. Hậu cung bên trong, tam cung lục viện 72 tần phi, kia trong một cái viện không có giếng nước, nhưng là không ai dám uống, cũng chạy đi bên ngoài lấy nước, cho nên ngươi nói cái này ba cái tiên quyết điều kiện có thể không hợp lý. Lý Sất thở dài nói, trong hoàng cung nước giếng cũng uống không được, ta không biết là thiệt hay giả, nếu như là thật, không dám uống vậy nước giếng, ngươi có nghĩ tới hay không? Có thể là mỗi ngày đều có người đi vào trong bên hạ độc. Hạ Hầu Trác suy nghĩ một chút, sau đó sống lưng cũng một hồi phát rét. Hắn hỏi Lý Sất, ý ngươi là, hậu cung những cái kia các quý nhân, mỗi ngày tiêu khiển chính là đi trong nhà người khác giếng nước bên trong ném đồ chơi. Lý Sất, ngươi quản chuyện kia kêu chơi. Hạ Hầu Trác nói, các nàng có thể là chơi, có thể chọn nhập hậu cung cô gái cái nào không phải ưu tú. Các nàng lại có thể có cái gì xấu xa tim đâu. Lý Sất cười nói, đùa giỡn mà thôi, nhưng là hiện tại đi hắc võ người trong giếng đầu độc ác độc như vậy chuyện, ta không phải không làm được, chủ yếu là sợ không dùng ngược lại đưa tới hắc võ người cảnh giác. Ở Lý Sất nói cho hắc võ dưới, người độc cái loại này ác độc chuyện ta không phải liền không lúc đi ra. Hạ Hầu Trác sâu sắc cho là đúng gật đầu một cái. Lý Sất nói, ngươi đây là cái gì diễn cảm? Hạ Hầu Trác nói, ta tin à, ngươi nói thời điểm ta liền tin. Sau đó ta liền nhớ lại tới ban đầu Đường Thất Địch là nói thế nào ngươi? Lý Sất, hắn nói ta cái gì? Hạ Hầu Trác nói, liên quan tới đồng bạc cái đó giải thích. Lý Sất, cút. Hạ Hầu Trác nói, ta bỗng nhiên có một ý tưởng. Nếu như chúng ta đi săn giết một ít lớn thú hoang, nói thí dụ như heo rừng các loại đồ, sau đó đem thi thể ném vào giếng nước bên trong ngâm, đúng rồi, người mang thần điêu tới sao? Lý Sất thở dài nói, ta không phải là không bỏ được thần điêu, là vậy trong thôn miệng giếng sợ là không có một cái có thể chứa được thần điêu nhét vào. Hạ Hầu Trác thổi phù một tiếng liền cười. Lý Sất nói, ngươi có thể đi và ngươi em dâu thương lượng một tí. Hạ Hầu Trác, kéo xuống đi ngươi, ta nói, nàng có thể cầm ta nhét trong giếng đi. Lý Sất thở dài nói, nhưng là ngươi nói tựa hồ rất có đạo lý. Quả nhiên đồng bạc loại vật này, vẫn là được xem niên đại. Hạ Hầu Trác ngẩn một tí, sau đó mới phản ứng được Lý Sất nói hắn lão. Hai người lặng lẽ từ bên ngoài thôn rút đi, trở về sau đó chuẩn bị cứ dựa theo nói xong làm như vậy. Trong thôn bên hắc võ nhân sĩ binh không tính là thiếu, nhưng mà lúc này bọn họ cũng không nhiều ít phòng bị chi tâm, càng không thể nào đoán được Lý Sất bọn họ đã phát hiện nơi này không đúng. Cho nên nếu như chọn cao thủ, lặng lẽ ở nước giếng bên trong ném vào đi một những thứ gì, vấn đề chừng mực. Mà cùng lúc đó, Tây vực, 6-7 vị nước nhỏ quân chủ ngồi chung một chỗ, mỗi người sắc mặt cũng không lớn xinh đẹp. Chuyện này chúng ta nếu như không làm, hắc võ người tất sẽ đánh dẹp, chúng ta không ngăn được hắc võ đại quân. Một cái trong đó nói xong câu này nói sau đó, liền nhìn về phía những người khác. Một người khác nói, có thể nếu là thật tấn công Lương Châu, các ngươi ai có nắm chắc đánh thắng Đạm Thai Khí? Đám người lần nữa trầm mặc xuống, nếu không chúng ta nghĩ biện pháp diệt trừ Đạm Thai Khí. Trong đó xem ra tuổi tác lớn nhất cái đó nói, chúng ta phái người đi cầu gặp Đạm Thai Khí, liền trực tiếp nói hắc võ người muốn bức bách chúng ta tấn công Lương Châu, Đạm Thai Khí tất sẽ không hoài nghi. Đám người sau khi nghe nói đều an tĩnh lại, một lát sau bọn họ nhìn nhau xem, lại kém không nhiều đồng thời gật đầu, tựa hồ có thể được. Ừ, chỉ cần giết Đạm Thai Khí lại không cái gì đáng sợ. Ngay vào lúc này, có người thanh âm rất nhẹ hỏi một câu. Nếu như không có thể giết đâu. Một câu nói này, đám người lần nữa trầm mặc xuống. Mời ủng hộ bộ cửu chuyển bá thể luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.